Vu Thần Kỳ, chương 1787, xé rách Long tộc, góc truyện audio.com, phệ tâm, phệ cốt, phệ tủy, phệ hồn, phệ huyết, phệ linh, phệ ác, phệ tạc, phệ tàn. 9 gã bán long nhân toàn thân đen xì, trên lân giáp dày đặc gai ngược, các chỗ khớp nối của thân thể đều có gai nhọn sinh ra, trên trán mọc ra từ 6 tới 12 cái sừng nhọn, toàn thân tản mát ra tà khí âm u, cười quái dị khặc khặc, sóng vai đứng thành một hàng. Tù Ngưu, Ngao Bạch lần lượt kêu ra tên của bọn hắn, kêu ra mỗi một cái tên, sắc mặt Tù Ngưu và Ngao Bạch liền thê lương ảm đạm đi một phần. Dựa theo ý của Tù Ngưu, Ngao Bạch vừa nãy, 9 người bọn phệ tâm bị phân biệt phong ấn ở trong 3 cái hải nhãn, do Long, Phượng, Nhân tam tộc phân biệt phái ra nhân thủ trông coi, trấn áp. Đặc biệt nhân tộc phụ trách trông coi bọn họ càng là đại năng như Thánh Hoàng Toại Nhân Thị. Giờ này khắc này, bọn hắn lại đồng thời xuất hiện ở đây, tiếng cười của bọn hắn giống như ác quỷ lẩm bẩm, mài màng tai người ta đau nhức. Trên thân bọn hắn không ngừng tàn mát ra long uy tà dị, vô số chiến sĩ long tộc 4 phương 8 hướng 2 chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ khó có thể đứng thẳng. Càng không chịu nổi hơn nữa, là các giao long hỗn huyết và thủy tộc bình thường. Đám giao long hỗn huyết trên cơ bản đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nhóm phệ tâm. Mà các thủy tộc bình thường kia, vô luận bản thể là long kình, huyền quy to lớn như núi, hay là lính tôm tướng của bình thường, tất cả đều sụi lơ ngã xuống trên mây nước, thân thể run rẩy không cách nào nhúc nhích nữa. Long, thủy tộc chí tôn, bọn phệ tâm có huyết mạch tổ long thuần khiết, bọn hắn là thành viên chí cao của long tộc, huyết mạch long tộc của bọn họ thuần túy mà nồng đậm, tạo thành sự áp chế gần như thiên địch đối với thủy tộc. Tù Ngưu, còn có, Bí Ý, 2 vị huynh đệ, 7 huynh đệ khác của các ngươi đâu? Phệ hồn hai tay cầm 2 cây roi thép vừa mới xuất hiện nhe răng trợn mắt hướng Tù Ngưu, Ngao Bạch cười lên. Đem bọn hắn gọi ra đi, rất nhiều năm chưa gặp rồi, thật sự có chút nhớ bọn họ. Ta rất muốn đánh gãy xương cốt toàn thân các ngươi, sau đó đem các ngươi nhét vào trong hải nhãn lạnh như băng, không có ánh mặt trời kia. Về sau, long tộc giao cho chúng ta thống soái là được. Vác một thanh đại khảm đao hình thù kỳ lạ, phệ huyết chậm rãi nói. Các ngươi cứ yên ở trong hải nhãn bảo dưỡng tuổi thọ đi. Dù sao cũng là anh em ruột, năm đó các ngươi không hạ sát thủ đối với chúng ta tự nhiên cũng sẽ không độc ác đến mức giết chết các ngươi. Chỉ cần ngoan ngoãn đi trong hải nhãn ngồi, ta cam đoan các ngươi áo cơm không lo. Ít nhất cá sống, rong biển là bao đủ. Phệ Linh hai nắm tay đeo một đôi găng tay nặng nề, trong mắt tỏa ra tà quang cười khặc khặc nói. Ta nói cho các ngươi, chỗ cực sâu hải nhãn kia của ta, trên phân long kình trồng chất dày mấy vạn trượng mọc một loại rong biển long huyết, cái thứ đó mùi vị cực ổn, ăn vào có hương vị thịt bê, tuy là rau, nhưng ăn có thể đỡ thèm, về sau các ngươi sẽ thích loại rong biển này. Phệ hồn, phệ huyết, phệ linh 3 huynh đệ ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn ngập oán độc vô cùng, nhưng ở ngoài oán độc bọn hắn tràn ngập vui sướng và thích thú. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã sốt ruột không dằn nổi muốn đem toàn bộ cực khổ mình từng gặp được áp đặt ở trên người đám huynh đệ Tù Ngưu, Ngao Bạch. Tù Ngưu chậm rãi giơ đại đao, hắn và Ngao Bạch nhìn nhau một cái, rất nghiêm túc nói. Phệ tâm, phệ cốt, phệ tùy các ngươi cùng hung cực ác, không chuyện ác nào không? Góc truyện audio.com, làm hoành hành thế gian, giết chóc vô số, vì thương sinh, vì long tộc phụ thân đại nhân đem các ngươi nhốt ở dưới hải nhãn, là muốn để các ngươi tu tâm dưỡng tính, thay đổi triệt để. Hít sâu một hơi, Tù Ngưu chậm rãi nói, ngươi chờ không tư hối cải, ngược lại tự tiện bỏ chạy hôm nay, vô luận ngươi chờ có gì chờ mưu tính, chỉ cần chúng ta còn có một hơi ở, ngươi chờ liền mơ tưởng thực hiện được. Ngao Bạch rút bội kiếm, hắn lớn tiếng quát, binh sĩ long tộc nghe mệnh lệnh ta. Vô số chiến sĩ long tộc đồng loạt hét một tiếng, bọn họ thi triển thần thông, đem từng mảng lớn mây nước phía sau đẩy ra thật xa, đem chiến sĩ thủy tộc trên mây nước bị long uy của đám người phệ tâm chấn nhiếp không thể động đậy đưa đi xa xa. Đây là chiến tranh giữa con của tổ long, đây là chiến tranh thuộc về thuần huyết long tộc. Những á long, giao long kia còn có thủy tộc bình thường căn bản không nhúng tay nổi. Chiến tranh thuộc về long tộc vậy nên do long tộc tự giải quyết. Cơ Hạo tiến lên một bước, hắn cười nhìn đám người phệ tâm nói. Mấy vị đạo hữu thật lạ mặt, xem tướng mạo các ngươi cũng không giống người tốt, càng không cần nói các ngươi và nghịch đảng của nhân tộc ta qua lại với nhau, nói không chừng ta vị thiên đế này cũng chỉ có thể mạnh mẽ ra tay, duy trì thiên địa pháp cương. Khi Cơ Hạo nói chuyện, vô số chiến sĩ long tộc đã trái một nhóm phải một đám, ở trong hư không bày ra chiến trận uy lực cường đại nhất của long tộc, tuyệt đại bộ phận chiến sĩ long tộc vẫn duy trì hình thái nửa rồng nửa người, chỉ có phương vị mắt trận chỗ chủ công trung tâm nhất của chiến trận, cả thầy 10.000 cự long thuần huyết hóa thành nguyên hình cự long, không tiếng động phun hơi thở rồng, khoe ra sắc bén nanh vuốt của bọn họ. Đám người phệ tâm cười, phệ cốt đột nhiên nâng tay, đầu ngón tay bắn vút ra một đạo điện quang màu đen. Điện quang nhỏ bé lao vút lên trời, ở trên không cách mặt đất mấy ngàn dặm ầm ầm bùng nổ, vô số luồng điện quang nhỏ bé hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, điện quang nhỏ bé lại nổ thành các vầng hỏa quang to lớn, nhất thời khắp trời đều là các vầng hỏa quang to nhỏ màu đen lóe lên, cho dù cách xa ức vạn dặm cũng có thể nhìn thấy động tĩnh nơi đây. Trong thiên địa vang lên tiếng thủy triều thật lớn, theo tiếng thủy triều quay cuồng nổ vang, vô số đại quân thủy tộc hùng hổ cuồn cuộn đạp sóng nước từ đông tây nam bắc bốn phương hướng chen chúc mà đến. Giáp xác mắt đại quân thủy tộc đều tràn ngập khí đen mờ mờ, khí tức của bọn họ so với thủy tộc đại quân Ngao Bạch quản lý ở thiên đình có thêm một phần dữ tợn cùng hung ác. Mấy trăm trưởng lão long tộc hóa thành hình người, nhưng râu tóc bạc trắng đứng trên đầu sóng ngọn gió, bọn họ khống chế cơn sóng lớn lao tới như bay, rất nhanh đã tới phía sau đám phệ tâm, sau đó lặng yên không một tiếng động xếp thành hàng chữ nhất. Đây là tỏ thái độ rất rõ ràng, các trưởng lão long tộc này coi đám phệ tâm là chủ, bọn họ đã triệt để đứng ở mặt đối lập Tù Nghiêu và Ngao Bạch. Thân thể Tù Nghiêu, Ngao Bạch kịch liệt run lên một cái. Bọn họ nhìn thủy tộc đại quân bốn phương tám hướng cuồn cuộn lao đến, lại nhìn các trưởng lão long tộc phía sau đám phệ tâm, Ngao Bạch lớn tiếng quát. Các ngươi làm gì, muốn phản loạn hay sao? Đám người phệ tâm cười quái dị khặc khặc không ngừng. Một trưởng lão long tộc xài bước đi ra, hắn cũng không quan tâm Ngao Bạch quát. gocchuyenaudio.com, hỏi, mà là hướng chiến sĩ long tộc ở xung quanh uy nghiêm nhìn một lần, đột nhiên mở miệng. Các con của lão phu ở đâu? Chân mệnh chủ nhân long tộc ở đây, còn không mau mau theo lão phu bái kiến. Tù Nghiêu, Ngao Bạch đột nhiên biến sắc vẻ mặt thê lương nhìn trưởng lão long tộc này. Đại quân long tộc xung quanh chợt trở nên lặng ngắt như tờ, qua không bao lâu, đã thấy mấy chục chiến sĩ long tộc cảnh giác từ trong đội ngũ đi ra. Bọn họ yểm hộ lẫn nhau đi ra khỏi quân trận, sau đó nhanh chóng lao đến trước mặt trưởng lão long tộc này, quỳ rạp xuống trên đụn mây hướng hắn đại lễ bái kiến. Các trưởng lão long tộc lần lượt mở miệng chỉ vào đại quân long tộc ở bốn phía lớn tiếng hô quát theo tiếng bọn họ hô quát từng đại đội chiến sĩ long tộc không ngừng đi ra khỏi quân trận ùn ùn quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ. Trong chớp mắt thời gian, đại quân long tộc thiên đình dưới trướng Ngao Bạch đã giải tán sáu thành. Cách chương.